Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 95, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian có hạn, sau khi xác nhận chiến lược, mọi người nhanh chóng tập hợp tại khu vực thùng tiếp tế của đội trắng sinh viên của Liên quân và Liên đại, mỗi nhóm đi theo chỉ huy của mình, chạy về phía trước trong đội hình không mấy gọn gàng, mặc dù vị trí gần nhau, nhưng ranh giới vẫn rõ ràng. Trên đường đi, Trần Hoa Nhạc đúng lúc đề xuất, đã quyết định hành động chung, vậy cũng cần một tổng chỉ huy, đúng không? Nếu không đến lúc tấn công không thành, còn để bọn Đào Duệ cười vào mặt. Những cuộc nói chuyện lặt vặt trên tần số chung bỗng dưng im bặt. Chỉ huy liên quân đang chạy ở hàng đầu quay lại nhìn, ánh mắt đầy ẩn ý, Trần Hoa Nhạc tiếp tục. Bên chúng tôi thường ai đề xuất thì người đó chịu trách nhiệm. Bộ đàm im lặng vài giây, khi họ nhảy qua một con rãnh thoát nước hẹp, chỉ huy liên quân cuối cùng cũng trả lời. Được, tạm thời, nhưng phải công bằng, chắc chắn rồi, Trần Hoa Nhạc mỉm cười. Đợi diễn tập xong, mọi người cùng ăn mừng một bữa. Chỉ huy liên quân chậm rãi nói, các cậu định hối lộ đấy à, đây gọi là hợp tác chiến lược tạm thời. Cảm ơn, đừng dùng từ thô tục như thế, chúng ta đều là người tri thức mà. Một anh khóa trên bên cạnh lớn tiếng, em gái, mau qua kết nối dữ liệu với họ đi. Thừa Phong cảm thấy 30 người là đủ rồi, liên quân có làm gì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới liên đại. Nhưng họ đã tự nguyện phối hợp thì tốt, ít nhất cũng bớt những người gây rối lại. Giáo quan Chu cười càn rỡ, thấy chưa, còn nhỏ tuổi mà con nhỏ này lại hiểu rõ âm mưu của chúng ta đấy. Theo tính toán của giáo quan môn chuyên ngành, độ khó ban đầu đặt ra tương đương mức thương vong khoảng 15 người. Với kỹ năng của Đào Duệ, cộng thêm chút may mắn, có thể kiểm soát trong khoảng 13 người. Dù vậy, chênh lệch cũng không lớn, đội trắng có lợi thế hơn 10 người, sự mất mát này hoàn toàn đáng để thử. Nhưng liệu đội đỏ có tận dụng được cơ hội từ thùng tiếp tế này hay không, giáo quan vẫn chưa dám khẳng định. Theo quan điểm của giáo quan chuyên ngành, mở thùng tiếp tế, vấn đề lớn nhất có lẽ không phải là thương vong, mà là sự hoảng loạn phát sinh khi nhận ra tình hình không thể kiểm soát vào giai đoạn cuối. Trong bất kỳ trận chiến nào, những bất ngờ liên tiếp xuất hiện sẽ khiến phần lớn người tham gia khó tránh khỏi tâm lý bi quan, ảnh hưởng đến phán đoán chính xác. Chỉ huy cần sức chịu áp lực lớn, và áp lực này có thể đến từ sự nghi ngờ của đồng đội, thông tin hỗn tạp, biến cố ngoài dự tính, hoặc sự chồng chéo của tất cả những yếu tố trên trong thời gian ngắn. Nhiều người tự tin rằng mình có thể xử lý, nhưng thực tế chỉ là họ chưa từng gặp phải mà thôi. Không chịu nổi vẻ đắc ý của giáo quan Chu, một giáo quan khác cười nhạt. Cô bé đó ngay cả tên giảng viên phụ trách môn của mình còn không nhớ, liệu có nhớ đến anh không? Đắc ý cái gì? Giáo quan Chu Sa sầm mặt, không thoải mái gãi cằm, một lát sau lại mắng. Cút, tôi còn chưa từng nói tên tôi cho nó. Một sinh viên phía sau khích lệ. Giáo quan, tự tin lên, thầy từng cắt tóc cho em ấy chắc chắn sẽ nhớ thầy cả đời. Giáo quan Chu bật cười mấy tiếng, gác chân lên, khoái chí nói. Vậy à, thế thì đợi con nhỏ đó quay lại, tôi sẽ sửa lại tóc cho đẹp hơn. Đào Duệ đang canh giữ gần thùng tiếp tế, đã giải được đến câu thứ 6. Những câu trước diễn ra thuận lợi hơn dự đoán của hắn, nhưng điều đó không làm hắn yên tâm, mà ngược lại càng khiến cảm giác bất an tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa trưa từ trên trời rơi xuống có thể rất ngon, nhưng chắc chắn không miễn phí. Đặc biệt trong phạm vi căn cứ 100 dặm, ngay cả một con chim bay qua cũng phải cẩn thận khép cánh lại. Đào Duệ thường không kìm nén sự bất an trong lòng, bởi trực giác luôn có ích trên chiến trường. Trong lúc đổi người lên giải đề, hắn bàn bạc với chỉ huy quân đoàn 2. Đội đỏ có thể sẽ đến đánh lén, hay là các cậu cũng cho người qua đây mai phục đi. Giọng chỉ huy quân đoàn 2 trầm lại mạnh mẽ, qua kênh chung liền tạo ra cảm giác rất sống động. Họ không đi mở thùng mà lại đến tìm chúng ta đánh lén. Sao tốt bụng thế, còn tự giao nộp mạng người à, họ đang ở thế yếu, nên phải chủ động hơn chúng ta. Đào Duệ quỳ một gối xuống, ra hiệu cho sinh viên phía trước tạm ngừng giải đề, kiên nhẫn giải thích với chỉ huy quân đoàn 2. Và lại, mở thùng tiếp tế không cần nhiều người như vậy. Cả đội lớn của họ sẽ không rảnh rỗi, rất có thể sẽ nhân cơ hội quấy rối chúng ta giải đề. Chỉ huy quân đoàn 2 cười lớn, trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ vậy. Thế thì tốt, hiện tại phía sau họ đang trống, chỉ huy không có ở đó. Tôi dẫn người đánh một trận. Thành công thì ai cũng vui, thất bại cũng làm họ rối loạn được. Không vấn đề gì đúng không? Đào Duệ hít sâu một hơi, cả đội đều nghe được cảm giác. Bó tay, trong tiếng thở của hắn, như muốn mắng người, nhưng lại không hoàn toàn mắng. Chỉ huy quân đoàn 2 cảm thấy mình tính toán rất hợp lý. Sau một khoảng im lặng ngắn, giọng nói nhỏ hơn một chút. Quân đoàn 1 của các cậu, cộng thêm Lưu Đại, tổng cộng cũng phải hơn 50 người rồi nhỉ. Đội đỏ dù mang cả đội qua, các cậu vẫn có thể chống đỡ. Hơn nữa, sau khi mở thùng, các cậu còn có 30 thùng tiếp tế nhỏ, sức mạnh đâu thua gì họ. Tôi dẫn người đi đánh cờ sau lưng họ luôn, thắng thì cả hai đều hưởng lợi, thua cũng chỉ làm họ khó chịu. Vậy được chứ, đội hình cả đội vây quanh Đào Duệ giải đề trông thật kỳ cục. Nếu đội đỏ không đến đánh lén, chẳng khác nào lãng phí nguồn lực cả. Quân đoàn 2 không chấp nhận trung tâm xoay quanh Đào Duệ. Nhìn điểm đỏ nhấp nháy trên bản đồ, Đào Duệ nhận ra họ đã đi. Giờ thảo luận được hay không là quá thừa thãi, trừ các sinh viên canh giữ cờ và giải đề, hắn triệu tập hơn 30 sinh viên có thể chỉ huy đến gần thùng tiếp tế, phân tán vị trí, tuần tra ở khu vực trung tuyến, sẵn sàng báo cáo tình hình. Khi giải đến câu thứ 9, những dự đoán không may của hắn đã thành sự thật. Lính trinh sát ở tiền tuyến báo cáo, đội đỏ tới rồi, số lượng không ít. Hơn nữa, liên quân và liên đại tay trong tay, có vẻ hợp tác rất tốt. Đào Duệ đang đọc câu hỏi, nghe vậy liền mất tập trung trong thoáng chốc. Khi lấy lại tinh thần thì đã quá muộn, chỉ kịp ghi nhớ mọi dữ liệu trong câu hỏi trước khi đồng hồ đếm ngược về không. Tiếng nổ vang lên, lửa bùng sáng trên không trung. Sóng xung kích bùng nổ dữ dội trong não của Đào Duệ, chấn động đến mức làm rung chuyển thần kinh vốn đã gần như tê liệt của hắn. Có lẽ do tiêu hao sức lực tinh thần trong thời gian dài, cùng với sự bắn tung của các mảnh vụn và đá sỏi, ý thức của hắn xuất hiện ảo giác như trời đất quay cuồng. Đào Duệ gắng gượng nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, nhưng tầm nhìn bị phủ một lớp sương mù mờ ảo. Hắn đưa tay lau, mới nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chảy xuống mắt cay xè. Trong kênh liên lạc, có người phấn khích kêu lên, gần xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố chịu thêm chút nữa, chúng ta chuẩn bị phản công thôi. Còn hai câu hỏi cuối, phá hủy xong thùng tiếp tế là chúng ta trực tiếp tấn công vào căn cứ của tụi nó. Đào Duệ cảm thấy số câu hỏi còn lại có thể không chỉ là hai, nhưng không tiện nói ra. Hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong lời nói, dặn dò vài câu. Chú ý phân tán đội hình, đề phòng đối phương dùng vũ khí nhiệt có sức công phá lớn. Kiểm tra lại số thùng tiếp tế của chúng ta. Nhất định phải chặn bọn họ lại. Yên tâm đi, cậu cứ tập trung giải bài, các anh em sẵn sàng rồi. Đào Duệ gọi một đồng đội khác lên, bắt đầu giải câu hỏi thứ 9. Sau khi nhập câu trả lời, hắn không lập tức chuyển sang câu tiếp theo. Hắn đổi chân, nhấn vào cơ bắp đang đau nhức, làm một chút chuẩn bị tâm lý, rồi khẽ ra lệnh. Mở đi, đội giải đố vừa căng thẳng vừa hào hứng. Họ đoán rằng câu hỏi cuối cùng có lẽ sẽ rất khó. Nhưng nghĩ đến việc cuộc chiến tựa như tự sát này sắp kết thúc, cảm giác lạnh lẽo quanh người cũng dần tan biến, cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, khi câu hỏi thứ 10 hiện ra, sắc mặt tất cả lập tức biến đổi. Đây là một bài toán phức tạp, việc ghi chép số liệu và tính toán mất khoảng 3 đến 5 phút. Sau khi hoàn thành, họ không yên tâm, kiểm tra lại 2 lần để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều kiện nào rồi mới nhập câu trả lời với tâm trạng phấn khích. Nhưng khi mở lại câu hỏi, họ phát hiện một điều kiện trong đề bài đã thay đổi, dẫn đến toàn bộ kết quả tính toán không còn khớp. Sao có thể như thế được? Một người trong đội ngạc nhiên thốt lên, cố nén giọng để những người khác không nghe thấy. Câu này không thể giải nổi, kênh đội lập tức náo loạn, mọi người như nhìn thấy con đường sống vừa bị chặt đứt ngay trước mặt, toàn thân lạnh buốt. Đào Duệ nuốt một ngụm nước bọt, dùng tay day trán, hít sâu 2 lần rồi trấn an. Ngân hàng câu hỏi có giới hạn, chắc chắn sẽ có câu lặp lại. Giáo quan đặt thùng tiếp tế ở đây sẽ không vô lý đến mức cắt giảm toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Thử thêm vài câu nữa xem sao. Một người cười chua chát. Má, đúng là cảm giác đi làm cảm tử đội thật. Đồng đội khác dầu dĩ nói. Nói lời hay chốt dùm đi, tôi xin cầu. Tụi mình đủ xui xẻo rồi. Thừa Phong cũng đang hướng dẫn đồng đội các kỹ năng trong trận chiến lần này. Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ cần tốc độ bắn phải nhanh. Bắn xong là nấp ngay, tránh bị đối thủ bắn lần hai. Đừng vội giải câu hỏi, Tôi tin điểm số của các đồng đội không chênh nhau 1-2 giây đâu. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu. Để chia rủi ro, tôi sẽ chọn 4 tình nguyện viên đi cùng. Thừa Phong rất tự tin vào khả năng thị giác động và tốc độ bắn của mình. Cô chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, quyết định tận dụng cơ hội bắn phát súng đầu tiên này để khẳng định vị trí chỉ huy của mình, cũng như vai trò là chiến binh xuất sắc nhất trong đội. Tình nguyện viên đều là các thành viên ưu tú từ tiểu đội tinh nhuệ của trường liên đại bọn họ. Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc cùng một đàn anh khác đứng ở các vị trí khác nhau. Dưới ánh mắt mong đợi của hơn 50 người, Thừa Phong ra hiệu, 4 người nhanh chóng ló đầu, mắt quét dọc theo con đường đan xen ánh sáng và bóng tối để tìm mục tiêu phù hợp. Bên đội trắng quả thực rất thích phục kích, không những vậy, họ còn học được tinh túy quan trọng, dù bắn chính xác hay không, cứ bắn đại một phát trước đã. Tất nhiên, vận xui của Thừa Phong lại tái hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có 4 mục tiêu, cô vẫn là kẻ lọt vào tầm ngắm sáng nhất trong mắt đối phương. Ngay khi Thừa Phong phát hiện mục tiêu, người kia đã nhắm thẳng vào vị trí của cô. Nhìn thấy nòng súng đen ngòm, cô hơi căng thẳng. Thông thường, cô nên thụt đầu vào ngay lúc này, nhưng cân nhắc đến phạm vi bắn bất thường của trò chơi, cuối cùng cô chỉ hơi ngửa đầu, còn tay thì vẫn bình tĩnh nhắm và bắn. Thông báo đang bị tấn công xuất hiện trước câu hỏi. Thừa Phong thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi. Cô dựa lưng vào tảng đá, nhanh chóng quét qua đáp án. Suy nghĩ của cô dưới áp lực của cái chết bỗng trở nên cực kỳ minh mẫn. Chỉ mất 2 giây, cô đã đọc ra đáp án. Hộp cảnh báo đỏ tươi bất ngờ biến mất. Thay vào đó là một thông báo mới. Diệp Quy Thừa đã tiêu diệt một người. Thừa Phong, phạm vi thứ tự trước sau và quy tắc hệt như ngoài giang hồ, lại càng khẳng định rõ quy luật cường giả sẽ áp chế tất cả người thường. Mọi người không để ý chi tiết này, Thẩm Đạm thậm chí không kịp nhìn mục tiêu, nghe tiếng súng liền rút lui. Nghĩ rằng Thừa Phong thực sự chỉ cần 1 giây để hạ đối thủ. Các anh phía sau liền ca tụng giúp Thừa Phong thêm uy tín. Thừa Phong đỉnh vãi, em gái đúng là tay bắn tỉa xuất sắc, không hổ danh chiến binh mạnh nhất hệ chỉ huy, 10 bước giết một người, nghìn dặm không để lại dấu vết. Tốc độ bắn của Thừa Phong trong trận này đúng là vô đối. Thẩm Đạm cũng hô to, đại ca, Thừa Phong cảm thấy có chút phức tạp. Bèn thông báo tin tức không rõ là tốt hay xấu này qua kênh liên lạc. Hình như có luật mới, không tính ai bắn trúng trước, mà là ai giải đáp án trước. Thực ra lúc nãy tôi bị bắn trúng trước, mọi người nghe xong đều lặng đi, cố gắng tiêu hóa thông tin. Chỉ có Thẩm Đạm là trở nên đặc biệt phấn khích, nắm chặt tay, nói. Tôi sắp thành thần rồi, luật mới này đúng là có lợi cho Thẩm Đạm và những người tương tự, nhưng chỉ trong trường hợp đấu súng thôi. Dù sao cũng cần cẩn thận hơn, loạn chiến đáng sợ nhất là đạn lạc. Thừa Phong nói, chúng ta tiến thẳng đến vị trí thùng tiếp tế. Đào Duệ đang ở đó. Càng đến gần, đội trắng sẽ càng tập trung để ngăn cản. Lúc đó đừng ngần ngại, có gì ném nấy. Đội ném lựu đạn đâu rồi? Cách Trương,